Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738. Điều Hương Sư, 14, Một Cang. Cùng hương chính là đem hoa quốc truyền thống cùng hương cùng hiện đại lưu hành điều hương kết hợp. Chính là cổ đại cùng hương kỹ thuật không có hoàn toàn bị truyền thừa xuống dưới. Hà Lam Tinh ngay cả là hiện tại Hà gia trừ bỏ Hà lão gia ở ngoài. Tôi biết cùng hương một người, nhưng đối với loại này tổ tiên không có ghi lại gì đó. Nàng nhất thời bán hội nhân cũng không có rõ ràng. Hơn nữa nàng hướng đến cao ngạo quán. Nghe thế câu, lập mã nghiêng đầu, lại nhìn đến từ bên ngoài đi vào Từ Hạo. Chính là nàng còn chưa nói. Đứng ở Lâm Anh bên người Diêm An liền mở miệng. Từ Hạo, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, Từ Hạo cười hắc hắc. Cửu lão gia, ta cho ngài ở Y Quốc mang vào một lọ cùng hương. Toàn cầu số lượng 100 bình, một người tên là YD công ty mới nhất đẩy ra tân phẩm. Quốc tế điều hương sư liên hội liên hợp tôn sùng bài tử, nói xong. Từ Hạo cầm trong tay lễ hạp đưa cho Mộc Mụ Mụ. Hà Lam Tinh Phi nhìn Từ Hạo trong tay cái gọi là nước hoa. Cũng không thèm để ý rời qua ánh mắt, kia Mộc Gia Gia. Chúng ta trước hết ly khai, chờ ta tìm được rồi hảo phương án, hội lại đến, quản gia đem nhân tống xuất đi, mà Mộc Mụ Mụ đám người tiếp nhận Từ Hạo trong tay nước hoa. Này YD công ty quả thật chưa từng nghe qua, Mộc Mụ Mụ những người này đối này không thế nào để ý. Chính là tùy ý thu hồi đến, làm cho lão gia tử dùng thử Cmonster Diệp Thiều Hoa hôm nay đến chủ yếu chính là muốn nhìn. Một chút Hà gia điều hương kỹ thuật đến tột cùng là như thế nào? Nàng cũng nghe thấy Hà Lam Tinh mang tới được nước hoa. Quá mau đối với cầu thành, ở dung hợp phương diện còn có chút vấn đề. Bất quá nàng không có nói tỉnh bọn họ. Mộc Tĩnh Vân tránh đi nàng đi tiếp cái điện thoại. Không cần tưởng cũng biết, hắn thật sự đi điều tra bản kiệt sáng tỏ. Đối với này Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng thu được một cái đoạn tín, nhìn đoạn tín nội dung, Diệp Thiều Hoa đôi mắt hơi nheo lại, sau đó cùng Mộc Mụ Mụ đám người nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai Mộc gia. Từ Hạo, ngươi rốt cuộc ở làm gì? Diêm An một mình đem Từ Hạo kêu đi ra, Ninh Mi thấp giọng nói, ngươi có biết nhà ngươi quầy chuyên doanh hiện tại đều là Hà gia nước hoa? Ngươi làm sao dám như vậy nói với Hà học tỷ nói? Từ Hạo còn thật sự nhìn về phía Diêm An, Diêm Thiếu, như vậy nói với ngươi đi, này oai đi nước hoa thật sự không đồng nhất bàn, ta cảm thấy ngươi cũng có thể theo ta cùng nhau hợp tác. Thừa dịp nó hiện tại không có danh tiếng, không người nhiều như vậy xua như xua vịt Diêm An sau này lui từng bước. Ta xem ngươi là điên rồi, nói xong, trực tiếp ly khai, cảm thấy Từ Hạo có chút không thể nói lý. Bọn họ Diêm gia cùng Từ gia không giống với Hứa gia sau lưng có Mộc gia, mà bọn họ Diêm gia chỉ có thể thông qua cùng Hà gia hợp tác. Tái cùng Mộc gia đặt lên quan hệ, Từ Hạo có thể chỉ, hắn cũng không có thể. Sao bên này, Diệp nãi nãi cùng thòng lui tới giống nhau. Trạng vạng thời điểm, cùng những người khác cùng nhau ở tiểu khu quảng trang thượng khiêu quảng trường vũ. Chính là hôm nay không giống với. Nàng mới ra đến, khiêu hoàn một cái khúc, liền nhìn đến người bên cạnh đàn tạc, một chiếc thoạt nhìn thập phần xa hoa hào xe khai vào tiểu khu. Này tiểu khu Diệp Thiều Hoa lúc ấy thuê thập phần giá rẻ. Bất luận là địa khu vẫn là hoàn cảnh, đều rất kém cỏi, đừng nói như là lao tư lai tư như vậy hào xe. Cho dù là 200 vạn xe đều không có tiến vào quá. Lần này đến đây một cái trăm ngàn hào xe, tất cả mọi người bị kinh đến, nghĩ đến mặc thập phần đẹp đẽ quý giá phu nhân đi đến Diệp nãi nãi trước mặt. Ta là Diệp Thiều Hoa thân sinh mẫu thân, tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi, Diệp nãi nãi nhìn Diệp Thiều Hoa có 5 phần giống nhau phu nhân. Còn có nàng phía sau đi theo cùng Diệp Thiều Hoa có 3 phần giống nhau nữ sinh khi. Có chút không biết làm sao trà sát thủ. Sau đó lập mã đem nhân mời vào chính mình trong nhà. Đúng vậy, này đoàn người liền là Hà Lam Tinh, còn có phụ mẫu nàng. Hà Mậu đám người đi theo Diệp Nãi Nãi phía sau. Ninh mày theo hẹp hòi thang lầu vào bọn họ Lâm Thời chỗ ở. Vừa vào cửa, nàng quét một chút thập phần nhỏ hẹp phòng ở, nhìn nhìn lại đơn sơ gia cụ. Chỉ biết này đại khái là cái gì tình huống. Trong nhà không có quá lớn địa phương phóng sofa, chích có mấy cái ghế. Diệp Nãi Nãi đi trong phòng tìm một vòng, đem ghế tất cả đều tìm ra cấp Hà Mậu đám người tọa. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, Diệp Nãi Nãi đối mặt này ba cái thập phần quý khí nhân. Có chút xấu hổ đứng, Hà Mậu đang ở cấp Hà Lam Tinh sát ghế. Lam Tinh, người trước ngồi, không cần đem chính mình quần áo dơ. Hà Lam Tinh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xuống, cảm ơn mẹ, người khách khí với ta cái gì? Hà Mậu mím môi nở nụ cười một chút, đối Hà Lam Tinh thập phần ôn hòa. Thiều Hoa, Diệp Nãi Nãi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng trước đừng nói. Sau đó đem chính mình cầm trên tay thư phóng tới trên bàn. Nhìn về phía kia một đôi tựa hồ cảm tình tốt lắm mẹ con. Ngươi là như thế nào tìm được kinh thành? Hà Mẫu nhìn Hà Lam Tinh tọa hạ, thế này mới cùng Hà Phụ cùng nhau. Ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đối với bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một đôi hào môn cha mẹ. Không có một chút nhi kinh ngạc, ngữ khí đều thập phần lãnh đạm. Thượng đại học, vậy ngươi vì cái gì muốn đi Mộc Gia? Ngươi cùng Từ Hạo cái gì quan hệ? Hà Mẫu ninh mày xem nàng, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm thôi. Mẹ, muội muội cũng là đến thượng đại học. Hà Lam Tinh nắm cả Hà Mẫu cánh tay, cười tủm tỉm ôn hòa nói. Theo ta một cái trường học, cũng là điều hương hệ, bây giờ còn là của ta học muội. Nếu không đệ tử hội theo ta nói có cái nói có thể là ta thân muội muội học muội. Ta còn không biết muội muội thế nhưng còn tại, nghe được Hà Lam Tinh những lời này. Hà Mẫu trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng đứng lên. Nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa trong ánh mắt đã muốn có nghi hoặc. Hà Phụ, cũng chính là vừa mới xuất hiện ở Mộc Gia trung niên nam nhân đem ánh mắt phóng tới Diệp Thiều Hoa. Làm ra vẻ điều hương nhập môn thư thượng, người cũng học điều hương sao? Điều hương nhập môn, này quyển sách, Lam Tinh ngũ tuổi thời điểm liền xem xong rồi, Hà Phụ nhìn thoáng qua. Liền không thế nào cảm thấy hứng thú thu hồi ánh mắt. Học vãn, đại ngọn núi cũng không có loại này thư, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Vừa nghe lời này, Hà Mẫu lập mã nhíu mày. Ngươi đây là ở trách chúng ta lúc ấy đem ngươi bỏ lại đến đây. Chính là khi đó Lam Tinh viêm phổi. Chúng ta không lập tức rút lui khỏi nơi đó. Lam Tinh thực khả năng xảy ra nguy hiểm. Chúng ta cũng là không có cách nào mới đem ngươi bỏ lại. Ngươi không cần bởi vậy ghen ghét Lam Tinh. Hết chương.